thú tu thành thần, chương 646, thủ giai băng thần. Góc truyện audio.com. Băng thần tìm một nơi trống vắng một chút ngồi xuống. Hắn nhỏ giọng hỏi, quá trình dung hợp sẽ mất bao nhiêu lâu? Huyết Ngọc Liên vui vẻ nói. Đầu tiên sẽ mất 2 ngày để khiến cho các huyết mạch dung hợp hết với thân thể thực tại của ngài. Sau đó chúng ta sẽ mất thêm 3 ngày nữa để đồng bộ luôn vào trong tân sinh. Quan trọng nhất vẫn là đồng bộ vào trong tân sinh, nếu không ngài sẽ yếu đi quá nhiều. Bây giờ ngài cứ tọa hạ một chỗ, 5 ngày sau tỉnh lại thì mọi việc đã xong rồi. Ta sẽ cố uốn nắn để bản thể của ngài có hình dáng tốt nhất. Băng thần nhẹ giọng cười hỏi, thế ngươi có nghĩ huyết mạch của ta có thể tăng lên đến mức vượt qua thần đế không? Huyết Ngọc Liên cười khổ nói, thực ra mỗi lần dung hợp thêm huyết mạch trên mức chân thần sẽ có 1/1000 tỷ khả năng tăng thêm được một tầng thứ. Ngài trước kia đã quá may mắn một lần mới lên được thần đế cấp. Thế nên tuy không muốn ngài buồn nhưng ta có thể nói chuyện này gần như không thể. Băng thần cười mỉm nói, ta bao nhiêu lần chứng kiến những điều gần như không thể rồi. Huống chi không thể cũng không sao, dù sao tốt hơn hiện tại là được. Huyết Ngọc Liên cười nói, tất nhiên sẽ tốt hơn hiện tại. Ngài hãy xem tài năng của ta thưa chủ nhân. Băng thần mất đi ý thức trong khi vẫn đang mỉm cười. Trong khoảng thời gian đó hắn ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến khi hắn bị đánh thức bởi ánh sáng chói mắt. Lúc bế quan ngồi trên một tảng đá gần nước thế nên ánh sáng phản chiếu làm cho hắn ta tỉnh táo lại. Đứng lên nhìn xuống nước để xem hình thể mới của chính mình thì băng thần không khỏi giật mình. Thay đổi quá nhiều về tất cả mọi thứ. Chiếc áo trắng đã bị loại bỏ đi những phần trông giống một bộ giáp. Bây giờ nó thực sự giáo một bộ quần áo của thư sinh xưa kia vậy. Phía bên trên còn xuất hiện những hoa văn đẹp mắt màu đen. Tưởng phản màu sắc khiến cho chúng trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Mái tóc trắng dù được cột lên gọn gàng thế nhưng vẫn dài qua vai thế nhưng có cảm giác chúng không có trọng lượng vậy. Tiếp đó một đôi cánh dài gần 2,5 mét đang phát sáng. Tuy nói là phát sáng thế nhưng lại không đến mức khiến hắn ta không thấy gì cả. Băng thần thử sử dụng thì cảm giác nó đang cháy bằng hư vô hỏa. Nhưng cách điều khiển được truyền tải khiến cho mọi thứ ổn lại. Lửa trên đôi cánh dần nhạt rồi biến mất. Băng thần lúc này mới quan sát được những chiếc lông thực ra giống một chiếc phi tiêu hơn. Phía bên trong có hoa văn dọc theo từng chiếc lông. Đưa tay lên coi thì thấy tay của mình ngoài phần bàn tay thì từ cổ tay trở đi được phủ lên vài lớp vảy trong suốt mỏng như cánh ve. Đôi chân được phủ kín lớp vảy sáng bạc trong suốt có hoa văn màu đen chìm vào bên trong. Nó mang lại cảm giác giống như băng thần đang đi một đôi giày kiểu hiệp sĩ giáp sắt vậy. Nhưng vẻ đẹp bám sát chân rồng. Phía đằng sau thì một cảm giác mới lạ khiến cho băng thần chú ý, hắn vui vẻ nói. Cái đuôi thứ 12, vậy nó mới cân chứ? Huyết Ngọc Liên ngươi làm tốt lắm. Thiên Thư lên tiếng nói. Chủ nhân ngài khen thì hắn ta cũng không nghe được đâu. Trong quá trình ra chút ngoài ý muốn thế nên hắn ta bất tỉnh sau khi làm xong mọi thứ. Chắc một thời gian nữa cũng sẽ khôi phục thôi. Với lại ngài bất tỉnh đến tận 4 tháng chứ không phải 5 ngày như dự định ban đầu. Băng thần mỉm cười nói. Không sao cả, chỉ cần hắn ta hết sức là được. Thành quả như thế này làm ta rất hài lòng. Thông qua những thông tin hắn để lại cũng những gì ta nghĩ nãy giờ thì thân thể này cho ta khả năng tấn công to lớn cực kỳ. Băng thần sau đó muốn mở ra bảng chỉ số của mình. Tuy nói không lên cấp huyết mạch không sao thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất chờ mong. Để cho bảng chỉ số của mình mở ra nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt không mở ra. Hít thật sâu một hơi băng thần mở mắt ra. Nhân vật, băng thần, cấp 2078. Chiến lực, 240 triệu. Danh hiệu, đệ nhất phi thăng nhân. Tất cả chỉ số cơ bản tăng 10 lần. XP. 0, 7800, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư, cấp 2020, sinh lực, 120 triệu, Lam, 49 triệu, công kích, 109 triệu, phòng thủ, 41 triệu, tốc độ, 85 triệu, trí lực, 20 triệu, thể chất, 82 triệu, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần, chấm, thiên võng, nâng cấp 3 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 3 lần, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triển y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú, hắc, bạch, lam, tiểu hắc, tiểu bạch, hắc phương hoàng, đồng thời còn một đống thông báo từ hệ thống nữa. Băng thần người chơi đã giải thoát không xác định nhân vật nhận được thành tựu ẩn duy nhất phá giới chi nhân thưởng cấp độ tăng 10. Hiện tại cấp 2058, băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm thành tựu duy nhất ẩn thăng tiến huyết mạch thưởng cấp độ tăng 20. Hiện tại cấp 2078, băng thần hai tay run run vẻ mặt run rẩy nói. Sáng thế, thật sự là sáng thế. 10 kiếp rồi, thật sự không thể tin được. Thiên thư cũng vui vẻ nói. Ta đã biết trước rồi nhưng không dám nói sớm. Bởi vì để chủ nhân tự hưởng thụ cảm giác này một mình sẽ tốt hơn do người khác thông báo. Băng thần đã hoàn toàn không nghe được cái gì nữa. Hắn ta chỉ còn nhớ được rằng mình đã tấn thăng sáng thế. Cảm giác vui mừng đã lấn át hết tất cả. Hoàn hảo mọi thứ quá mức hoàn hảo. Băng thần phá lên cười như điên nói. Hoàn hảo, quá hoàn hảo, đáng tiếc huyết ngọc liên bất tỉnh nếu không phải cảm ơn hắn ta một trận. 4 tháng này bỏ ra rất đáng. Hắn nắm chặt tay lại rồi nói. Kiếp này đứng hòng có ai ngăn được bổn tọa. Hồng thiên nữ người hãy đợi đấy. Thù giữa ta cùng người sẽ sớm ngày được giải quyết. Thiên thư thấy băng thần kích động như thế thì không khỏi mỉm cười nhưng hắn cũng hiểu thôi. Phá đi giới hạn cuối cùng níu chân mình suốt 9 kiếp ai chẳng vui. Thế nhưng chủ nhân cũng quá mức thù dai. Cầu nguyện cho cô nàng hồng thiên nữ kia không ra vấn đề gì. Cách chương.